tại sao tiểu tử này cũng ở đây? Ánh mắt hai người cách một cái thung lũng nhìn nhau, nhưng rất nhanh đều tự mình thu hồi. Suối quẩy, lão đầu thấp giọng mở miệng, nhưng ánh mắt của đại xà ở một bên rõ ràng lại trở lên sáng ngời. Ọt ọt ọt ọt, cái gì mà, xin chào sư huynh. Hắn cũng không nghe hiểu ngươi đang ọt ọt cái gì. Lão đầu tức giận trừng mắt liếc đại xà. Ùng ục ục, ọt ọt, trò đùa gì đây? Ngươi muốn hỏi hắn có thích rắn không hả? Còn có thích ăn túi mật rắn hay không? Ngươi điên rồi hả? Cái này còn cần phải hỏi sao? Vừa rồi ngươi không chú ý sao? Hắn lại quét mắt nhìn tới túi mật của ngươi đấy. Ọt ọt, ngươi không tin. Lão đầu im lặng. Ọt ọt, nhiều lần, ta không giúp ngươi hỏi. Không phải ngươi lén lút báo danh gia nhập tình báo ti của ngọn núi thứ bảy sau lưng ta sao? Khi nào trở về tự mình đi điều tra xem tiểu tử này đã giết bao nhiêu con rắn rồi. Lão đầu lười quan tâm con đại xà bên người này. Lão cảm thấy từ khi con rắn này trông thấy tiểu tử Hứa Thanh, cử chỉ tựa hồ trở lên điên rồ, giống như đầu óc ngã bệnh vậy. Đừng nói là do hắn đã nhìn thân hình của ngươi nha. Ha ha, cách chương.